Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2791, kích đấu, canh 1, Tống Tinh trong nội tâm khẩn trương, nàng tại Sở Ly nhắc nhở cái kia khối ngọc phù không đúng lúc, dĩ nhiên bắt đầu vận công khu trừ, mơ hồ cảm nhận được một chút lực lượng chấn động dính tại trên người mình, cho nên một mực cố gắng khu trừ, đáng tiếc hay là đã chậm một bước. Ngọc phù lập tức phát động, bị trói buộc ở, mặc dù không thể hoàn toàn triệt để khu trừ vẻ này tối nghĩa lực lượng, thực sự có hiệu quả, ít nhất ngọc phù lực lượng không có vốn là mạnh như vậy. Cứng đờ thời gian cũng sẽ rút ngắn, có thể cho dù như thế, dĩ nhiên không vội, nhìn xem tay của hắn từng điểm để sát vào. Lòng của nàng đều muốn nhảy ra, nàng thân là võ lâm cao thủ. Đương nhiên muốn cùng nam nhân động thủ, khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm, dù cho võ công của nàng cường hoành, càng ngày càng không cần đụng chạm rồi. Đụng với Sở Ly như vậy cao thủ còn thì không cách nào hoàn toàn tránh cho da thịt tiếp xúc. Nhưng này cùng Lý Phi Vũ một chút như vậy một điểm sờ lên đến hoàn toàn bất đồng. Tay của hắn từng điểm tới gần, thật giống như một con rắn từng điểm gom góp tới. Nàng nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng là cực sợ hãi xà. Vừa nghĩ tới đụng phải làn da bên trên cảm giác, nàng tự toàn thân ngứa, toàn thân phát lạnh, trong dạ dày còn bay lên một hồi uể ý. Hận không thể nhả được hôn thiên ám địa. Nhìn xem Lý Phi Vũ tay từng điểm để sát vào. Nàng dốc sức liều mạng muốn vận công. Đáng tiếc công lực bị trói buộc ở. Nhưng nàng hiện tại cũng không phải là toàn bộ bằng nội lực. Tinh thần lực vận dụng đã thành thạo. Ẩn ẩn cảm thấy, chỉ kém một tia, lập tức liền muốn phá vỡ. Hắc hắc, Lý Phi Vũ tiếng cười đều thay đổi. Hai mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt cơ bắp vặn vẹo, trở nên quái dị vô cùng. Làm cho nàng quanh thân càng phát ra khó chịu. Hận không thể tiêm kêu ra tiếng đến. Nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được trên tay hắn nhiệt độ. Mà muốn phá vỡ trói buộc vẻn vẹn cần một tia. Nàng cảm thấy sau một khắc liền có thể phá vỡ. Phanh, một tiếng trầm đục, Lý Phi Vũ bay rớt ra ngoài. Quanh thân hào quang tỏa sáng. Lục ý giạt giao, dĩ nhiên tạo thành một đoàn lục quang đem hắn hoàn toàn bao phủ. Thấy không rõ trên người hắn tình hình. Xa nhìn về phía trên. Giống như cùng nơi cực lớn bích ngọc bay ra ngoài. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại lục quang trên không. Một khỏa cửu dương châu ném. Phanh. Cửu dương châu bạo tạc. Lục quang kịch liệt lắc lư mấy cái. Sau đó phun ra nuốt vào hai cái. Ba. Rốt cục không cam lòng phát ra một tiếng giòn vang sau biến mất. Sở Ly lại là một khỏa cửu dương châu ném. Phanh. Cửu dương châu tại Lý Phi Vũ bên người nổ tung. Lý Phi Vũ lần nữa bay rớt ra ngoài. Quanh thân chớp động lên chói mắt ánh sáng màu đỏ. Mà ánh sáng màu đỏ lắc lư mấy cái uyển như trong gió hỏa diễm. Lại vững vàng chống đỡ. Không có bị cửu dương châu tạc toái. Lý Phi Vũ tắm rửa lấy ánh sáng màu đỏ bay lượn. Giống như một vòng mặt trời đỏ vút không mà qua. Tống Tinh sau một khắc xuất hiện tại Lý Phi Vũ phía trên. Mặt ngọc âm trầm như sắt. Hai con ngươi chớp động lên hàn quang. Nàng chưa từng bị như vậy buồn nôn qua. Hơi kém đã bất tỉnh. Cho nên nàng nhất định phải tự tay giết Lý Phi Vũ. Tâm tư vừa di động. Nộ khí cuồn cuộn. Bay bổng một trường dĩ nhiên chụp về phía Lý Phi Vũ. Một khỏa cửu dương châu bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt. Cái này khỏa cửu dương châu theo ánh sáng màu đỏ phá ra. Trước tại ánh sáng màu đỏ trong lúc. Bị ánh sáng màu đỏ ẩn nấp nhìn không tới. Đợi phá ra ánh sáng màu đỏ lúc. Dĩ nhiên cách Tống Tinh gần kề một bước. Gần trong gang tấc. Tránh cũng không thể tránh. Chết đi. Chết đi. Ha ha. Lý Phi Vũ cười lớn bay về phía xa xa. Hắn tiếng cười lộ ra thống khoái đầm đìa. Chứng kiến diệt thần tiễn. Chứng kiến Sở Ly. Chứng kiến Sở Ly cùng Tống Tinh cùng một chỗ. Lý Phi Vũ lập tức đỏ mắt. Tựa như điên rồi bình thường muốn hủy diệt đi Tống Tinh. Liều lĩnh hủy diệt nàng. Cho nên không chút do dự dùng cửu dương châu. Tống Tinh chung quanh hư không bị khóa ở. dựa vào khinh công là trốn không khai Cửu Dương Châu bạo tạc phạm vi. Chỉ có thúc dục càn khôn trạc, nàng trừng lớn đôi mắt sáng gắt gao nhìn xem đã đến phụ cận Cửu Dương Châu. Sinh tử liền tại trước mắt, bỗng nhiên một đạo trưởng lực đột ngột xuất hiện. Cửu Dương Châu bị đạo này trưởng lực xoáy lên, bay đến Sở Ly trước mặt, tựa như bị nghiêu đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm trở về tiểu côn trùng. Sở Ly dò xét trưởng tiếp nhận Cửu Dương Châu, mỉm cười nói, đà tạ Lý công tử đem tặng. Tống Tinh sau lưng dĩ nhiên ra một tầng mảnh đổ mồ hôi. Nàng cắn cặp môi đỏ mọng, gắt gao trừng mắt đi xa Lý Phi Vũ, lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Lý Phi Vũ trên không, bay bổng đánh ra một trường, ầm ầm, hư không truyền đến kinh lôi âm thanh. Một trường này uy lực kinh người, Lý Phi Vũ bên người ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên thu vào. Vốn là phương viên 10 mét co lại thành 1 mét, ánh sáng màu đỏ ngưng tụ được óng ánh sáng long lanh tựa như hồng bảo thạch. Nhìn về phía trên như một khối hồng bảo thạch đem Lý Phi Vũ lung đông cứng. Tống Tinh cười lạnh, lại một trưởng chụp được. Phanh, Lý Phi Vũ bên người ánh sáng màu đỏ không có lại co lại. Cường ngăn trở một trưởng này. Hắn thẳng tắp hạ xuống. Sau khi rơi xuống rất phát ra phanh, nổ mạnh. Mặt đất rung rung, hắn ném ra một cái 2 mét sâu lừa bịp. Nhìn về phía trên chật vật không chịu nổi. Tốt như sa vào trong đất không thể động đậy. Tống Tinh vội hỏi, định như... Sở Ly đem trên tay Cửu Dương Châu ném hướng cái kia hố sâu. Ầm ầm, trầm đục trong tiếng, mặt đất kịch liệt rung rung tựa như địa chấn. Chung quanh cây cối tuôn rơi lắc lư, lá cây nhao nhao rơi xuống. Bọn hắn dĩ nhiên đã đến hậu hoa viên ven, là một rừng cây bên cạnh, lập tức liền muốn vượt qua Thiên Nhạc phủ bên ngoài. Ánh sáng màu đỏ phóng lên trời, sau đó biến mất trên không trung. Tống Tinh nhíu mày, cảm giác không đúng, xuất hiện tại hố sâu chính phía trên cúi xem, lừa bịp đã biến thành một ngụm cái giếng sâu, cần vận đủ thị lực mới có thể thấy rõ đáy giếng tình hình. Có thể thấy được Cửu Dương Châu uy lực, mà trong giếng dĩ nhiên không thấy bóng dáng của hắn. Ồ, Tống Tinh quay đầu nhìn về phía bên người Sở Ly. Sở Ly ánh mắt chìm túc ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, hắn nhìn quét bốn phía, cái gì cũng không có phát hiện. Lý Phi Vũ đến cùng như thế nào đào tẩu hắn cũng không biết. Đại viên kính trí vậy mà không thể thấy rõ. Rất có thể ẩn ở đằng kia đạo hồng quang trong cùng một chỗ biến mất. Thằng này chạy thoát rồi. Tống Tinh khẽ nói. Nàng phẫn nộ chi cực. Hận không thể lập tức một trưởng chụp chết Lý Phi Vũ. Vừa nghĩ tới cái kia buồn nôn dáng tươi cười cùng chậm rãi thò ra móng vuốt. Liền toàn thân khó chịu. Sở Ly nhíu mày. Chậm rãi nói, cẩn thận một chút nhi, thằng này so tưởng tượng càng thông minh. Lý Phi Vũ vốn là người thông minh, chỉ là kinh nghiệm thiếu đi một tí. Trải qua mình cùng Tống Tinh ma luyện, thủ đoạn càng phát ra giảo quyệt, không thể không phòng, lại như vậy xuống dưới. Hẳn là họa lớn trong lòng, hắn còn dám ra đây. Tống Tinh cắn hàm răng, oán hận nói, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Theo của ta lý giải, hắn sẽ không chịu để yên, nhất định ẩn tại bốn phía, biết rất rõ ràng ẩn ở chung quanh, hết lần này tới lần khác phát giác không được, loại cảm giác này rất chán ghét. Hừ, hắn không có cái kia lá gan. Tống Tinh cười lạnh, bất quá một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lén lút như địa thử bình thường, rõ ràng có nhiều như vậy bảo vật cùng mạnh như vậy võ công. Còn không dám quang minh chính đại đánh. Thật sự là buồn cười đáng thương. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xác thực không nên thân. Hai người ăn ý 10 phần. Thi triển phép khích tướng. Nếu không, thời gian kéo được càng lâu, bọn hắn càng chịu thiệt. Hai người vừa nói Lý Phi Vũ nói bậy một bên ngưng thần cảm ứng. Muốn chết, một đạo cười lạnh đột nhiên vang lên. Sau đó năm khỏa Cửu Dương Châu xuất hiện tại Tống Tinh bên người. Giống như một chuỗi Phật Châu đem nàng vây quanh ở chính giữa. Cách thân thể chỉ có 1 mét. Ánh sáng màu đỏ chớp động lập tức liền muốn nổ tung. Hắn xuất hiện ở phía xa hư không? Cười lạnh nhìn xem Sở Ly. Người không phải có thể diệt nha. Đến đây đi. Sở Ly càng lợi hại cũng không có khả năng đồng thời tiêu diệt năm khỏa Cửu Dương Châu. Oanh, cơ hồ lập tức nổ vang, đất rung núi chuyển, phương viên trăm mét ở trong, hết thảy vô tồn, vốn là khu rừng nhỏ thành trụi lùi đất bằng, chung quanh hoa cỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.